Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chúng ý thắng lợi, khách tới ngoài ý muốn. Canh thứ hai, Hạ Cực đáp ứng trận này chiến lợi phẩm phong phú chiến đấu. Quỷ đế quân theo ước định, nắm, tuyệt điện lệnh, quỷ hải sách cổ, đế lệnh, đặt ở vọng giang lâu bên trong. Do ngũ đại thế gia chung nhau trông coi, mà trông coi người cũng cần đối tâm ma phát thể, như là quỷ đế chết rồi. Như vậy những vật này nhất định phải giao cho Phong Nam Bắc, mà người nhà họ Ngô tuyệt đối không thể ngăn cản. Hết thảy đã sẵn sàng. Đại giang bên bờ, cái kia nguyên bản làm đệ tử quyết đấu dựng luận võ đài, lại thành Tô gia đế sư cùng Ngô gia quỷ đế định sinh tử địa phương. Không có người có khả năng lại đi ngăn trở. Tuyết bay ngập trời, Hạ Cực đã đứng ở đài lên. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, đài bên trên tuyết trắng lập tức quét sạch sành xanh. Quỷ đế chắp tay lên đài, đứng ở đối diện với của hắn. Đó là một người mặc màu đen điêu khắc kim loại đế bào nam tử, uy vũ dị thường. Trong hai tròng mắt mang theo một cỗ xếp sát chúng sinh khí phách, làm cho không người nào có thể tiếp nhận cái kia uy thế mà không chịu được nghĩ quỳ lại dập đầu. Quỷ đế hai tay một mực thả lỏng phía sau, trên tay mang theo găng tay đen, trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh đao, đao gần với thái đao, chiều dài so đoạn đao hơi dài mấy phần. Đao đốc kiếm làm màu bạc khô lâu, thân đao phù vẽ lấy một chút cổ quái đồ văn. Cái kia đồ văn đang lóe lên phát sáng, hiển nhiên là thần binh chủng loại. Nếu là chân chính bàn về đến, hai người còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn ngang đối phương. Nhưng mà, mặc dù là lần đầu tiên, cũng đã không nói chuyện. Trên đời sự tình, nếu là đều có thể tùy tiện giải thích rõ ràng, cái kia há lại sẽ có ân oán. Trừ phi quỷ đế cùng Hạ Cực thực sự nghĩ muốn hòa bình, cũng vì thế ra hòa bình bôn ba mà đi. Nhưng cũng có thể sao? Quỷ thân là đế quân, trọng yếu nhất tôn nghiêm bị người giày xéo. Hạ Cực là một cái vờ ngủ người. Người muốn cho hắn đi gấp rút thành thế gia hòa bình, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Tô gia khả năng sao? Hai phương thế gia trận doanh 3.000 năm đối lập là giả sao? Thanh vương chết bất đắc kỳ tử, vu oan hãm hại sự tình lại là giả sao? Ân oán đến trình độ nhất định, liền không cần lý do, cũng không cần quản đúng sai chính tà. Tham lam là tội, nhỏ yếu cũng là tội. Phong Nam Bắc, ngươi là nhân tài, nhưng bất hạnh dính hai thứ này. Ta mặc kệ ngươi lần trước dùng thủ đoạn gì, lần này ta đã chuẩn bị xong, nghĩ lại gặp một lần sao? Không được, ngươi không còn kịp rồi. Quỷ húm cười, hướng phía trước bước ra một bước, tay của hắn một mực tại sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy màu bạc khô lâu đao chuôi đao, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Chuôi đao tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, linh hoạt vô cùng. Tại hắn phun ra "không còn kịp rồi" 4 chữ thời điểm, tay của hắn đã buông lỏng ra. Hạ Cực cầm ra hắc đao lôi hỏa, gió tuyết đầy trời, thời tiết không khí ướt át, chính là ứng lôi cung nhảy vọt thiên thời. Làm lúc này, quỷ đế trong tay khô lâu đao đã cắm vào tại mặt đất. Ông thân đao phát ra một tiếng kỳ dị vang lên, hỗn tạp lấy gian trá quái dị gào thét, hướng bốn phương một cái chớp mắt khuếch tán mà đi. Quan chiến thế gia người chỉ cảm thấy khí huyết bỗng nhiên dính nhớp, cảnh giới thấp một chút thì là bởi vì cung cấp máu không đủ, mà sinh ra một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác, ác tâm cảm giác. Cách đó không xa cũng có tò mò ngắm nhìn người giang hồ, mà bọn hắn càng là không thể thừa nhận, đã hôn mê bất tỉnh, nếu là không người cứu giúp, chỉ cần tại đây đao phạm vi bao phủ bên trong, những người giang hồ này liền sẽ rất chết nhanh đi. Phong Suy Tuyết cùng Tạ Quỳnh Phong nhẫn nhịn choáng váng cảm giác. Bay lượn mà ra, kéo lấy té xỉu người về sau nhanh chóng thối lui. Hứa Linh Linh bất đắc dĩ, cũng đi theo cứu lên người tới. Lữ Diệu Diệu trừng lớn mắt, nàng nhận ra này đao. Đây là Ngô gia thần binh, hồn phong. Một khi hoàn thành ngắn gọn nghi thức, là có thể đem một khu vực tất cả mọi người khí huyết phong bế. Để cho người ta trực tiếp phế đi, trừ phi lực lượng vượt xa quá dùng đao người, hoặc là có cái gì đặc thù phương pháp phá giải, bằng không trực tiếp liền là thúc thủ chịu trói. Đây không phải một thanh giết người đao, mà là một thanh đan sen tinh thần trùng kích cùng huyền trận ở giữa đao. Quả nhiên, này một đao cắm về sau, Hạ Cực thân hình cũng thoáng ngưng trệ xuống. Tay phải hắn chống đỡ hắc đao, đứng trên đài, hắn không phải thần, lúc này cũng cảm nhận được này kỳ dị trói buộc cảm giác. Liền tựa như có rất nhiều ai oán oan hồn đang dây dưa lấy chính mình. Làm đến thân thể của mình vô ý thức bày biện ra, dính nhớp, trạng thái. Khí tức thong thả, máu chảy thong thả, tựa như tầng tầng xiềng xích trói buộc tới. Khiến cho hắn trở thành tù phạm. Hắn rút đao thời điểm, thân thể vậy mà sinh ra một loại rỉ sét cảm giác, phát ra kỳ dị ken két tiếng. Đao ra một tấc, vô tận lôi cung theo đao đốc kiếm hạ tuôn ra, hóa thành mới nổi lên lôi chiều. Mà lúc này quỷ đã làm ra cái thứ hai động tác, hắn bắt đầu phân liệt. Này quang cảnh xem hiện trường mọi người đều ngây dại. Trong nháy mắt, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phút tám, tám cái quỷ đế theo tám cái hướng đi vây lại Hạ Cực. Mà quỷ đế cùng quỷ đế ở giữa thì là có một loại kỳ dị liên hệ. Mơ hồ rõ ràng hàn quang từng sợi, leng keng, Hạ Cực dính nhớp động tác y nguyên duy trì lấy, đao của hắn ra khỏi vỏ một nửa, ánh sáng tím sáng rực ở giữa. Chiếu rọi tám cái quỷ đế càng ngày càng âm u. Khôi lỗi thuật, xa xa Tạ Quỳnh Phong nói thẳng ra đáp án. Ta gặp phải âm cửu tiếu cũng sẽ khôi lỗi thuật. Cái này người là lão sư của hắn. Cái này khôi lỗi thuật quả nhiên dùng không chê vào đâu được. Ta căn bản không nhìn ra đó là thất trọng khôi lỗi. Thậm chí, ta hiện tại vẫn là không có cách nào nhận biết. Cái kia tám cái bên trong cái nào là thật? Phong Suy Tuyết suy nghĩ một chút nói. Có lẽ đều là giả. Ta gặp phải người kia. Nàng có thể cho thân thể hóa thành giống quỷ hồn trạng thái. Vô Phương bị đau chém tới thân thể. Hắn lạnh nhạt nói ra lời này. Tạ Quỳnh Phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía vị đại sư này huynh. Hắn rất muốn hỏi, vậy là ngươi làm sao chém tới? Nhưng hắn vẫn là đình chỉ. Thói quen liền tốt. Hứa Linh Linh nói. Nói như vậy, chân chính quỷ đế cũng không tại cái kia tám cái trong thân thể, mà là giấu ở nơi nào đó điều khiển cái kia tám cái thân thể. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, phát hiện mình như tại trong cục, trực tiếp thành thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nàng lại nhìn Phong Suy Tuyết, vị đại sư này huynh ánh mắt điên cuồng, kinh ngạc nhìn nơi xa, rõ ràng cũng tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến chính mình như tại cái kia trong cục. Nên làm cái gì? Hứa Linh Linh xem cái kia tràn ngập chiến ý vẻ mặt, lộ ra vẻ cổ quái. Phong Suy Tuyết, người này đều cảm thấy có thể đánh Vọng Giang Lâu lên, thế ra người quan vọng giả này chiến cuộc. Vẻ mặt khác nhau, mà người nhà họ Ngô dĩ nhiên đã nhẹ nới lỏng. Bọn hắn nhận ra chính mình đế quân thủ đoạn. Thần đao phong hồn trấn áp huyết khí, kim thi tám khôi thủy hỏa bất xâm, thiên la pháp tơ không có gì không nứt, còn có quỷ đế pháp thân. Ta thực sự không biết như thế nào thua. Phong Nam Bắc mặc dù có pháp khí mạnh mẽ cũng không kịp sử dụng. Hắn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ cùng khinh thường, không biết tiên cơ tầm quan trọng, hắn sớm nên lấy ra pháp khí, mà không phải kéo đến giờ phút này. Nhưng dù vậy, này Phong Nam Bắc cũng đủ để kiêu ngạo. Đế quân là thật coi hắn là làm kẻ địch, cho nên mới tại lên đài trước đó, liền đã cầm ra khô lâu đao, tại sớm tiến hành nghi thức, cho nên đế quân mới có thể tại mới bước lên đài lúc, liền sử dụng thần đao phong hồn, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Đế quân mặc dù dưới cá cuộc lớn, nhưng cũng chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó, để cầu không có sơ hở nào. Không hổ là đế quân, ta Ngô gia cuối cùng là tách ra hồi trở lại một ván. Lữ Diệu Diệu ghé vào trước lan can, nhìn xem phong tuyết bên ngoài cái kia đạo bị vây quanh thân ảnh. Có chút bận tâm nhẹ giọng nỉ non nói, đại thúc, Hạ Cực Lập cùng phong tuyết cô đài. Trước mắt là tuy thưa thiên võng, tám cái quỷ đế như là tám cái con nhện, lẫn nhau ở giữa mạc nhện chi chít khắp nơi. Tù lấy trung ương vô phương đào thoát, vô phương dãy dụa con mồi. Đây cũng là tầng thứ hai xiềng xích, phong khí huyết, cắt máu thịt, mà đúng lúc này, Hạ Cực nắm chặt lại hắc đao, xoẹt xoẹt xoẹt, màu tím sậm lôi chiều đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đưa hắn trong máu hết thảy dính nhớp đều lạnh nhạt khứ trừ. Nhưng quỷ đế cũng không chuẩn bị bằng này một thanh thần binh phong bế hắn. Quỷ đế muốn chẳng qua là một cái tiên cơ, làm ngươi hoa tốn thời gian đi giải trừ này loại dính nhớp lúc. Hắn đã có thời gian đi dùng ra chân chính sát chiêu. Xoẹt áp vô tận bén nhọn chói tai tiếng hót, đồng thời vang lên, tám cái quỷ đế mang theo đầy trời, mạc nhện. Xoay tròn, này chút, mạc nhện là thiên la pháp tơ đan dệt mà thành. Không gì không phá, không có gì không nứt, mà tại đây loại cắt chém hết thảy máu thịt cối xay thịt bên trong. Một đạo quỷ ảnh lại là hoàn toàn không thấy tất cả vật chất, mà như một đạo u linh kéo lấy rất nhiều tàn ảnh, xuyên qua, xay thịt mạc nhện, hướng trung ương Hạ Cực đánh tới. Cái kia u linh quanh thân tiêm nhiễm lấy khí tức tử vong. Đó là chân chính 11 cảnh lực lượng, thậm chí là bởi vì quán thông pháp mạch mà vận dụng thuộc về pháp thân lực lượng bản thân. Ba đạo xiềng xích, một bàn sát cục, xoắn một phát thân thể, vừa diệt thần hồn, quỷ đế đi theo bên dưới vọng giang lâu lúc liền bắt đầu chu hoạch. Chu bị, bây giờ mới ở trong nháy mắt này nhường Hạ Cực lâm vào này thập tử vô sinh cái bẫy. Người nào, đều không phải là ngốc nghếch mãng phu, quỷ đế tức liền trở thành nóng lòng lật bàn ác ma bài bạc. Nhưng cũng là có thể ném ra một thanh vương nổ. Nhưng mà Hạ Cực liền không có chuẩn bị sao? Hạ Cực liền thật khinh thường sao? Không có, quanh người hắn trường bào phồng lên, tích chứa trong đó lấy đếm không hết pháp tướng, mà liền tại sát cục sinh ra trong chớp mắt, hắn mạnh mẽ đạp đất, sóng khí cuồn cuộn hướng bát phương tan hết, tuyệt cường lực lượng tựa như vạn thú đủ chạy. Cự lực oanh kích phía dưới, xa xa vọng giang lâu chấn động, luận võ đài một bên nước sông đột nhiên bay lên trời. Mặt đất như có lưu tinh trụy lạc, ầm ầm sụp đổ, hắn tại đây đạp mạnh ở giữa, cả người cũng theo đó bắn thẳng đến dưới mặt đất. Cái kia cứng rắn luận võ đài chỗ nào còn tại, ở chẳng qua là một cái hố sâu, hố bên trong, trần nham đất đá. Nghịch sông khung tiêu, tỏa ra đầy trời hạ xuống tuyết lớn, cấu tạo thành một bộ huyền huyễn kỳ cảnh, mà nguyên bản thập diện mai phục, bốn bề thọ địch, lưới trời tuy thưa hình ảnh nhưng cũng là vồ hụt, mà biến thành theo trên hướng xuống công kích, quỷ đí hết thảy lực lượng che mà xuống, tựa như họa trời, thiên muốn ngươi vong, ngươi không thể không vong, chính là rơi xuống. Liền có thể trốn sao? Chết! Rất nhiều thanh âm quái dị, hỗn tạp thành một chữ, bao phủ xuống, Hạ Cực ngẩng đầu lên, trong tay hắc đao theo cái kia sâu đến hơn 10 mét dưới mặt đất. Đi lên vung ra nhất kích, nhất trọng pháp tướng có lẽ sẽ hữu hình thái, lại là dã thú, thần Phật, thậm chí trong truyền thuyết thần thú, phong vũ lôi điện, đủ loại, nhưng một kích này, vung ra lại không phải nhất trọng pháp tướng, mang mang nhiên tuyết hải chi ở giữa, phảng phất có thần trụ nghịch thiên mà lên, kéo theo một đạo không thể hình dung ánh đao, giống như gia tốc vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần mặt trời mọc. Trong mắt của mọi người bay lên, ngoại trừ sáng chói, ngoại trừ vĩ đại, khó mà lần đi miêu tả. Này một đao, thậm chí liền hắc đao lôi hỏa nguyên bản màu tím hồ quang điện cũng không có. Cái này là thuần túy đao, nghiền ép vô tận pháp tướng, bao dung vô tận pháp tướng đao. Chính là bởi vì pháp tướng rất nhiều, ngược lại là không có pháp tướng, mà trở nên thuần túy, cực hạn, mỹ diệu, hỗn tạp hết thảy, ngược lại đơn thuần, để cho người ta không khỏi suy nghĩ thiên địa khai ích ban đầu. Cái kia vô thượng một búa có hay không cũng như lúc này tĩnh mịch mà cực đẹp. Phàm Trần Dung không được dạng này ánh đao, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn xem này ánh đao. Đây là thập cảnh lực lượng, nhưng này bắt nguồn từ thập cảnh lực lượng, cũng đã cho bọn hắn tâm hồn dùng lớn nhất kinh hãi. Nguyên lai, cực hạn cùng thuần túy, là mạnh mẽ như thế sao? Mạnh mẽ giống như đao này, tuyệt thế vô cùng, bẻ gãy nghiền nát, không có bất ngờ bao phủ qua quỷ đế hết thảy, kim thi tám khôi thủy hỏa bất xâm. Nhưng lại tại đây bao phủ bên trong đập tan thành trần. Thiên La pháp tơ không có gì không nứt, nhưng cũng tại đây trong ánh đao đứt đoạn thành từng tấc. Quỷ lý pháp thân, đó là tầng tầng quỷ mị chồng chất, là không có hình thể tồn tại, là có thể xuyên qua vật chất tồn tại, nhưng cũng tại đây một đao bên trong triệt để bại vong. Ánh đao tan hết, rõ ràng chẳng qua là nháy mắt. Lại như trải qua nhiều năm, giữa không trung, quỷ đế được thể hiện ra, phù không, duy trì lấy cuối cùng một sát đường nét, không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa mới một đao này lực lượng. Đây là bực nào quái vật, người làm gì có thể làm được loại trình độ này, dạng này người dựa vào cái gì không đạt được 11 cảnh, dựa vào cái gì sống không quá 500 năm, mà chính mình. Cũng cuối cùng thành dạng này một cái thần thoại đá đặt chân. A, hắn nhếch môi, phát một tiếng tự giễu cười. Miễn cưỡng duy trì phù không thân hình một màn kia thần hồn cuối cùng tàn. Thân thể theo gió, biến thành cho bụi. Một năm học vạn pháp, sáu năm sáu vạn pháp. Vạn pháp mài một voi, nay đã thành sáu tượng. Ai có thể thấy này đương nhiên một đao sau lưng trả giá. Chiến trường như là thiên tai ép qua. Bụi mù chậm rãi tản ra lại tán bất tận. Một đạo thân ảnh theo bên trong đi ra. Thân ảnh kia cực nhanh. Kiểu khóa nhanh nhẹn như thiên đế dò xét. Mấy hơi thở liền đã đến năm người công chứng tiền đặt cược một bên. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy. Trực tiếp cuốn về phía cái kia ba loại bảo vật, nhưng mà, chỉ có tuyệt địa lệnh cùng quỷ hài sách cổ bị hắn cuốn đi. Cái kia, đế lệnh, lại là vững vàng nặng nề. Ép ở trên bàn, không nhúc nhích tí nào, một bên trông coi năm người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Cực hừ lạnh một tiếng, Ngô gia, là thua không nổi, muốn chống chế sao? Hắn đưa tay trực tiếp hướng về cuối cùng một dạng đế lệnh chộp tới. Đế lệnh như núi, trấn áp nơi đây, mà vô phương động đậy. Hạ Cực bỗng nhiên phát hiện một vệt cổ quái. Không phải nói hắn vô phương nắm lên đế lệnh, mà là cần hắn vận dụng hắc hoàng đế lực lượng. Vận dụng chính mình cơ hồ toàn bộ lực lượng mới có thể bắt lên. Mà điều này hiển nhiên là qua. Cho nên... theo bên ngoài thế cục nhìn lại, này đế làm hắn đã không thể bắt lại, bằng không được không bù mất. Hắn nhàn nhạt hỏi, là Ngô gia vị nào? Phát thề không sợ tâm ma sao? Một tiếng để cho người ta rất có hảo cảm tiếng cười vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy trong góc ngồi một người thư sinh dạng nam tử. Nam tử kia hai gò má phấn mà thấu trắng, có kỳ dị ấm áp, nhưng nếu không phải hắn như thế cười một tiếng, căn bản không ai phát giác được hắn. Nam tử kia mỉm cười nói, ta họ Tô, cho nên không có phát cái này thệ ngôn, đế làm ngươi không có thể lấy đi, mặt khác khác nhau coi như ngươi đánh bại quỷ đế trả thù lao. Hạ Cực còn chưa mở miệng, người Tô gia đã nhận ra nam tử này, một vị Tô gia chấp sự tức giận mắng, Tô Du, người này phản đồ, người còn lại nói, người phản vào Ngô gia, có thể không phải liền là người nhà họ Ngô sao? Ta Tô gia đế sư đúng hẹn lấy đế lệnh, lại như thế nào? Người nói chuyện vừa dứt lời, Tô Du nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, mà cái vỗ này, cái kia hai cái người lên tiếng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó liền ôm lấy đầu, phát ra thê lương kêu rên, lại đảo mắt, đã là thất khiếu chảy máu không có khí tức. Bọn hắn trừng mắt sợ hãi hai mắt, như là trước khi chết thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật. Tô Du đứng dậy, trong nháy mắt đã đến trước bàn. Hắn đưa tay lấy hướng đế lệnh, mỉm cười nói, ta không phải người nhà họ Ngô, cho nên này ước thúc đối ta vô hiệu. Hôm nay ta chính là không cho ngươi lấy đi đế lệnh. Ngươi lại có thể thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.